Cùng lúc đó, vậy bị bảo an ném ra ngoài khách sạn California Garden, tóc dài phất phới cô gái Từ Thiến, nàng lúc này cũng là thảm hề hề, một cái nước mũi một cái nước mắt, phẫn tổng thể không dứt một cú điện thoại đánh tới nàng vậy. Liền, biểu ca nơi đó tố cáo đi. Cái gì, vậy Vương Phong lại dám đuổi ngươi? Thiến Thiến bé cưng ngươi chờ, biểu ca ta cái này thì là ngươi ra mặt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên đầu điện thoại kia, một cái đầy bụng ruột già mập mạp giận dữ cúp điện thoại, lập tức là một cú điện thoại đánh tới quản lý Vương Phong nơi đó. Rất không khách khí tức giận xông lên hỏi tội đứng lên. Vương Phong thằng nhóc ngươi lá gan đủ có thể à, có phải hay không lấy là hiện giữ chức cái gì dám quản lý phòng khách liền ngạo mạn, ngươi không biết Từ Thiến theo ta là quan hệ như thế nào. Ngươi còn dám đổi nàng, không đem ta coi ra gì đúng không? Lúc này, quản lý Vương Phong mới từ khách sạn tầng chót xuống. Vừa nhận được điện thoại này, lập tức là không nhịn cười được. Huân ca, ngươi đây coi như oan uổng ta. Ngươi có biết hay không, ngày hôm nay, ta Vương Phong coi như là cứu ngươi một mạng. Vương Phong nghiêm trang nói. Vương Phong thằng nhóc ngươi làm CMN, cứu ta một mạng, như thế nói. Bên đầu điện thoại kia, mập mạp kia vậy vẫn là hùng hùng hổ hổ, rồi sau đó đột nhiên cả người giật mình một cái, hơi biến sắc mặt nói. Vậy tiểu tiện hàng, không phải là chọc tới cái gì nhân vật như bức liền đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé bia. GT, cách chương.